Thời gian cùng anh triền miên, chương 38, vừa gả vào, liền bị đánh đòn phủ đầu. Góc truyện audio.com, Đường Tâm Lạc thấy bọn họ khinh thường mình, nhưng cô không muốn vừa mới về nhà liền gây chuyện với người hầu. Cô ở Đường gia có thể thu thập người hầu, nhưng ở Lục gia thì khác. Ngày đầu tiên liền náo loạn cùng người hầu, sẽ làm thanh danh của cô thêm xấu đi. Được, tôi đã hiểu, không muốn dây dưa nhiều, Đường Tâm Lạc đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Thấy Đường Tâm Lạc vào, một người hầu nữ không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Hừ, chẳng qua chỉ là làm tình nhân của Lục gia, vậy mà đã dở tính tiểu thư. Đúng đấy, còn tưởng rằng ở đây sẽ không đụng vào phụ nữ. Ai dè thật là xui xẻo, lại phải hầu hạ loại phụ nữ không sạch sẽ này. Biệt thự này là nơi ở của Lục Dục Thần, cho dù là ở Lục gia hay ở đây, người phục vụ đều là những người lâu năm làm ở Lục gia. Hai vị này cũng vậy, làm ở Lục gia lâu năm nên tính tình cũng cao ngạo hơn người bình thường, với Lục Dục Thần cũng chưa từng mang phụ nữ ở ngoài về, do đó bọn họ liền khó chịu với Đường Tâm Lạc. Tùy ý tìm cho Đường Tâm Lạc một bộ quần áo, hai người liền hờ hững đi làm việc khác. Về phần Đường Tâm Lạc có ra sao, bọn họ cũng không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là phụ nữ Lục gia tùy tiện đem về, nếu Lục gia vui vẻ thì nhiều nhất là hai ngày. Nếu không vui, trực tiếp mang cho cấp dưới, rồi không thèm quan tâm chút nào nữa. Trong phòng tắm, Đường Tâm Lạc cởi áo tiến vào bồn tắm. Tiếp xúc với nước ấm, toàn thân liền thả lỏng, thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn trần nhà, Đường Tâm Lạc cảm thấy có chút hoảng. Không nghĩ tới, ngắn ngủi một ngày, số phận của cô đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngâm mình trong nước, mái tóc đen tản ra, da thịt bị hơi nước làm trở nên óng ánh như bao phủ một tầng hào quang. Tắm rửa sạch sẽ, Đường Tâm Lạc mặc áo choàng vào, sau đó sấy khô tóc xong mới đi ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy trong phòng không có người, hai nữ hầu kia cũng không thấy, cô liền thở ra. Vừa rồi hai người kia xem thường cô, nếu bây giờ còn trong phòng, cô không thể bình tĩnh thay quần áo trước mặt họ. Đi đến giường, Đường Tâm Lạc tùy ý cầm nội y cùng áo ngủ chuẩn bị mặc vào. Ngón tay sờ ý sờ vài một chỗ nào đó trên áo, cảm giác có chút không đúng, cô liền nâng kính xem lại lần nữa, thì bị dọa xém chút ném áo trong tay ra ngoài. Đây là một chiếc váy ngủ viền ren trong suốt cùng một chiếc quần lót to cỡ bàn tay. Sao Lục Dục Thần có thể cho cô mặc loại áo này? Đường Tâm Lạc hung hăng, ném chiếc áo lên giường, cho dù bán thân một năm cô cũng không mặc loại áo như vậy. Sau khi Lục Dục Thần trở lại biệt thự liền tiến vào phòng sách chờ đến khi cơm tối chuẩn bị kỹ càng, quản gia mới gõ cửa kêu anh xuống. Ngồi ở bàn ăn, nhìn thức ăn tinh xảo, anh lại nhíu mày. Sao chỉ có một cái chén, lấy thêm một cái nữa, gọi phu nhân tới dùng cơm. Quản gia ở đây chính là người hầu của bà Lục lúc trước, bà Trương. Bà Trương nghe Lục Dục Thần nói vậy, sửng sốt một chút. Bà xem như cũng là một trong những người nhìn anh trưởng thành, đi theo mẹ của Lục Dục Thần, vì vậy địa vị khá cao ở Lục gia. Thiếu gia, đêm nay phu nhân đến dùng cơm sao? Trước đó không nghe phu nhân nói qua, nếu biết phu nhân sẽ tới tôi đã làm thêm mấy món yêu thích của phu nhân rồi. Cách Trương,